The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 6, Thất Vũ Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Điềm vào tờ giấy nhận tiền thưởng rồi bỏ đi. Tèn Hải Quân cầm tờ đơn, cô Điềm thầm nghĩ ải tặc Lisa. Tần binh mới sao, cố cần báo cho cấp trên không nhỉ? Nhìn tờ đơ suy nghĩ hồi lâu, có chuyện gì mà cậu kêu bộ tôi đưa những 170 tia lận vậy? Một tên hải quân khác, cậu nhìn hắn kìa, hửm, tên này là, sao hắn lại ở đây? Một cô gái đưa hắn đến trong tình trạng bất tỉnh, là thợ săn hải tặc. Không, hải tặc, sao cậu không bắt cô ta lại? Cô ta không có bị truy nã sao bắt được? Tên là gì? Lisa, tên ngắn vậy không có họ gì luôn, có thể là tên giả của cô ta. Ốp, tôi cũng nghĩ thế, có nên báo cho cấp trên không? Báo đi, vị trí Thất Vũ Hải đang trống một chỗ. Ốp, hai tên đó đi báo cho cấp trên. Sau khi nhận được tiền thưởng, cô đến nhà hàng ở Biển Đông, nhà hàng nổi Barati. Cô bước vào ngồi ở một góc khuất ít người, chàng trai tóc vàng với lông mày xoắn đi đến. Tóc vàng, thưa quý cô muốn dùng gì ạ? Luisa, cho tôi những món ngon nhất ở đây. Tóc vàng, vâng thưa quý cô, bước đi, đó là đầu bếp của anh lắp sao? Nhìn cũng được ấy chứ nhưng số hơi nhỏ thôi, mà lúc này anh ta chưa đi nghĩa là lắp phi chưa đến. MK sẽ đến đây thường xuyên cho tới lúc gặp được anh trai thì thôi. Luisa, tóc vàng, thưa đồ ăn của quý cô đây. Luisa, oa a nhìn ngon quá đi. Luisa, mà anh tên gì thế? Hỏi dị thôi chứ tôi biết anh tên Zoro mừ. Ha ha, tên Diêm Vương cho tôi đọc hết rồi, trí nhớ tôi tốt lắm. Tóc vàng, tôi tên Sanji thưa quý cô. Bất mốt mê gái, ủa hong phải Zoro hả? Luisa, à tôi biết rồi. Sanji, vậy cho hỏi quý danh của cô. Luisa, à tôi tên Lui. Lisa, ha tôi tên Lisa. Sanji, rất vui khi được gặp cô Lisa. Mê gái mốt, hát hải quân, một chiếm hạm hải quân đang đến đây. Một tên khách đang ăn thì thét lên. What, trong chuyện có khúc này sao? Luisa, hải quân, xin hỏi có người nào thấy cô gái này không? Cô ta tên Lisa, là hải tặc mới trên đại hải trình. Hả, tìm mình có làm gì đâu chứ? Bắt tên hải tặc kiếm tiền thôi mà. Mà đang lúc hay mà bị cắt ngang tức thiệt. Mình chưa nói chuyện với anh Luffy nữa. Luisa, à các người tìm tôi sao? Lên tiếng, mọi người chú ý vào người con gái vừa lên tiếng. Hải quân, đúng vậy. Ngài Sengoku muốn gặp cô, mời cô đi theo chúng tôi. Luisa, hà hà được. Đi theo tên hải quân, cô gái này là ai mà có thế? Sao được hải quân mời đi như thế chứ? Bàn tán xôn xao, đi bằng tàu hải quân chỉ 3 ngày đã đến được tổng bộ hải quân. Luisa, xin chào, không biết ngài gọi tôi có chuyện gì không? Không biết ông nội có đây không nhỉ? Sengoku, tôi muốn mời cô vào vị trí Thất Vũ Hải đang trống, cô thấy thế nào? Thất Vũ Hải, nhưng mình chưa có tiếng tăm gì mà họ đã mời mình rồi, họ sống thậy vội vàng. Chắc già quá nên sống vội. Luisa, nhưng chẳng phải tôi vẫn chưa có tiếng tăm gì sao? Các người chưa biết sức mạnh tôi ra sao mà đã mời rồi. Sengoku, một cô gái nhỏ đánh tên hải tặc to lớn gấp 3 lần chỉ để lấy tiền thưởng mà bình thường sao? Luisa, ha ha, lúc đó tôi, ra, cô gái mà hạ được tên hải tặc mà chúng nói sao? Bất ngờ thật đấy, ông nội, cô nhìn người đàn ông vừa bước vào khẽ cười. Luisa, vậy tôi đồng ý với chức Thất Vũ Hải ấy. Sengoku, được rồi, tôi sẽ sắp xếp người đưa cô về. Luisa, không cần đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sengoku, vậy cô ở đâu có chuyện triệu tập thì cũng dễ kiếm cô hơn. Luisa, tôi ở đảo Essex thuộc Đại Hải Trình. Sengoku, úc cảm ơn cô đã dành thời gian đến đây. Luisa, tôi về đây. Sao cứ có cảm giác thân thuộc với con bé này thế nhỉ? Bra, cô dịch chuyển về. À, lúc nãy là ông nội khen mình á, vui qua đi thôi. Lăn qua lăn lại cười nhưng một con điên. Tiny, chủ nhân cô không sao chứ? Jin, chắc thức ăn nhà hàng có bỏ thuốc lắc. Tiny, nhưng tôi cũng ăn nhưng có bị gì đâu. Jin, không có tác dụng với động vật chăng? Luisa, được rồi, bây giờ đã là Thất Vũ Hải thì mình cần phải luyện tập để mạnh hơn nữa. Tiny, chủ nhân cố lên, Luisa, em cũng cần luyện tập nữa, sau này chị có chuyện gì em cũng có thể bảo vệ chị. Tiny, em nữa sao? Em không muốn, Luisa, vậy thì đừng có ăn. Tiny, hai, tôi khổ qua mà. Luisa, được rồi, bắt đầu luyện tập thôi. Hết chép 8, thật ra định cho Luisa 15T nhưng muốn cho bà tham gia Thất Vũ Hải nên sửa thành 13 nha. Cho bà thêm thời gian luyện tập với làm nhiều chuyện khác nữa. Ủng hộ với vote cho tôi với nhé. Thanh, cách chương.